Treo cao đàn thát xa. Chương 48, nhớ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhung dù giận nhưng cũng không để bụng nhiều. Cô trong chuyện ghen tuông này thật ra đã trải qua từ mấy năm trước rồi. Khi đó người ta đã kết hôn, ghen cũng chẳng ích gì. Hiện tại ở bên Kinh Thiên Nguyệt, hoàn toàn là một tâm thái bánh từ trên trời rơi xuống. Những gì có được đều là trời cao ban ân. Cô suy nghĩ một lúc, cũng không đi hỏi Kinh Thiên Nguyệt. Đóng điện thoại lại, tiếp tục cải biên ca khúc. Chương trình tiến hành đến kỳ thứ 5. Điểm số và thứ hạng của cô cuối cùng cũng tăng lên một chút. Trước đây các chương trình tổng hợp đều có kịch bản, nhưng lần này thì không. Điều này rất ngoài dự đoán. Bùi Yên vốn dĩ cũng chỉ ra ngoài để củng cố chút danh tiếng. Không ngờ lại khá công bằng. Không có nhiều chuyện xấu xảy ra. Tiêu Nhung sáng tác nhạc thật ra rất trôi chảy. Cô khi còn trong nhóm cũng không ít lần động thủ. Chẳng qua ba người kia được đóng gói chuyên nghiệp hơn. Ôn Phù cũng tương đối giỏi phổ nhạc. Triệu Minh Nghiên là một người nghiện nhảy. Ngày nào cũng ngâm mình trong phòng luyện tập. Tiêu Nhung sợ mình bị tụt lại. Cũng chỉ có thể cố gắng hơn họ. Kinh Thiên Nguyệt vì chuyện này mà giận đến không chịu được. Trực tiếp tố cáo tài khoản chính đã đăng tin tức đó. Kèm theo lời tuyên bố của nàng được thêm rất nhiều dấu chấm than. Nôn, ai muốn tái hôn chứ? Câu này được chia sẻ lại vô số lần. Bình luận phía dưới lại sôi nổi như thời điểm nàng ly hôn năm đó. Xíu mại hảo hảo ăn. Người ta đã ly hôn rồi mà vẫn còn nhiều chuyện vương vấn như vậy cũng khá mới lạ. Nhưng trong ảnh còn có người khác mà. Phải nói thật, nếu không phải anh tắc công khai thì tôi đã đẩy thuyền anh ấy và Nguyệt Thần rồi. Chồng cũng đâu có kém gì ảnh đế cha nam đâu. Hồn về quê cũ, lần trước hình như cũng là cảnh này. Thật sự đó, hồi đó tôi cảm thấy tình yêu thần tiên của hai người họ là vì cái kiểu định mệnh tương phùng. Ai, anh Miệt ơi, anh làm gì vậy? Đều đã cưới công chúa rồi còn muốn tìm đường chết. Hoa hồng tốt đẹp không dùng lại muốn bạch liên hoa. Ánh mắt kiểu gì vậy hả? Đừng đến lúc hối hận đó. Nhưng cảm giác tấm ảnh này chụp thật vi diệu nha. Biểu cảm của Tần Miện rõ ràng rất là. Chỉ cần tôi sống đủ lâu, nhất định sẽ được xem cái tập phim truyền hình người thật này kết thúc. Tôi bây giờ chỉ cầu trời giáng niên hạ tiểu chó săn. Kiểu ngọt sủng vợ, nãy cái phấn mở không ra. Tầng trên cười chết mất. Niên hạ tiểu chó săn. Không được đâu, bạn quên hồi đó Tần Miện cũng là. Niên hạ, sao, đáng ghét quá, thật là giọt nước mắt của thời đại. Hồi đó tôi còn cắt báo có tin tức về hai người họ. Cảnh còn người mất, nhưng cảnh này thật sự rất giống cảnh khách sạn lần trước. Nhưng thiếu Tiêu Nhung em gái, ái, cú đấm của em gái quá sâu sắc. Bây giờ làm chương trình âm nhạc, mỗi lần đều có anti-fan cố tình làm khó cô ấy. Tôi còn nghi ngờ là fan Tần Miện, hồi đó chửi kinh khủng lắm, trân châu nhiều thật nhiều a. Tiêu Nhung trong chương trình âm nhạc này thật sự rất đẹp. Lần đầu tôi xem cảnh hậu trường của cô ấy, thật sự là một cô em gái rất thú vị, nếu không phải trước đây có vụ cô ấy nổi giận đập cha nam, thì tôi đã đẩy thuyền cô ấy với Bùi Yên rồi. Còn rất real, cái buổi phỏng vấn ở phòng nghỉ đó. Bùi Yên nhìn chằm chằm Tiêu Nhung suốt. Tranh hôm nay thiết nhiều. Tầng trên là buôn bán gì vậy? Sao lại có thể? Bùi Yên với sếp công ty còn dây dưa không rõ. Lại còn đi khắp nơi thả thính tìm lốp xe dự phòng. Chỉ có Tiêu Nhung là toàn bộ quá trình tập trung nhìn vào màn hình. Tập trước Nhung được thăng cấp. Cô ấy đã vội vàng chạy lên ôm. Mẹ không được. Những bình luận lạc đề, từ nghiệt duyên của Tần Miện và Kinh Thiên Nguyệt đến việc liệu Sở Nghiên có chống lưng hay không. Rồi đến chương trình âm nhạc của Tiêu Nhung và việc Bùi Yên có hợp với Tiêu Nhung hay không. Kinh Thiên Nguyệt đều xem rất vui vẻ. Nàng còn đặc biệt nhấn vào Weibo của người khác, Quả nhiên Tiêu Nhung và Bùi Yên trong chương trình âm nhạc này tương tác rất nhiều. Từ việc Tiêu Nhung nói hẹn Bùi Yên đi ăn, đến buổi phỏng vấn ở phòng nghỉ trong kỳ đầu tiên của cả hai, đến cảnh quay đặc tả Bùi Yên khi Tiêu Nhung một lần nữa được thăng cấp ở kỳ thứ 5. Đều là cùng công ty, quan hệ tốt để marketing thì thôi đi. Cố tình Bùi Yên khi được phỏng vấn lại nói rất chân thành. Chia sẻ những kỷ niệm thời trẻ của cô ấy và Tiêu Nhung khi còn là thực tập sinh. Buổi phỏng vấn diễn ra sau khi livestream kết thúc. Hậu trường vẫn còn đang dọn dẹp, đèn vẫn bật sáng. Bùi Yên thể hiện không tồi trong chương trình này. Cô ấy vốn dĩ âm sắc và kỹ thuật đều hơn người. Sức bùng nổ trên sân khấu khiến người ta kinh ngạc cảm thán. Việc chọn bài hát cũng rất phù hợp với nàng. Đến nỗi thứ hạng dẫn đầu xa, không ít người cũng không ngờ thực lực ca hát của nàng mạnh đến vậy. Ngay cả fan cũng không ngờ. Đoạn chương trình cố tình cắt ghép và tô vẽ cảnh quay của nàng và Tiêu Nhung đặc biệt nhiều. Khi được phỏng vấn, cô ấy cầm micro, chậm rãi nói, tôi và Tiêu Nhung à, thật ra trước đây ở công ty không có nhiều giao thoa lớn lắm. Đa số mọi người đều biết, em ấy luôn là thực tập sinh dự bị ra mắt. Cùng loại thực tập sinh vạn năm như chúng tôi thì không có gì để nói. Tôi và Tiêu Nhung có lần nói chuyện là vì ở hành lang. Lúc đó đã rạng sáng, tôi thích ra đó hít thở không khí. Kết quả đẩy cửa đi vào, Tiêu Nhung đang ngồi trên cầu thang. Ngoại hình của Bùi Yên được xem như diễn viên, diễn xuất cơ bản bị gọi là mất mặt. Đóng cặp với nam diễn viên nào cũng được. Cảm giác cặp đôi CP thường biến mất một cách bí ẩn sau khi một bộ phim kết thúc. Hơn nữa, cô ấy trông thanh tú lại mang chút kiêu ngạo. Khi cười lên sẽ đỡ hơn một chút, nhưng khi đứng cạnh Tiêu Nhung thì khí chất gần giống nhau. Ngược lại khiến người ta cảm thấy hòa hợp một cách đặc biệt khéo léo. Bình luận chương trình còn có người nói sao không cho hai người họ ra mắt. Hai người hợp nhau đến thế. Tiêu Nhung thì ít nói. So với em ấy thì tôi đã rất hay nói rồi. Lúc đó quá ngại, tôi còn định bỏ chạy. Nhưng cuối cùng vẫn nói vài câu xã giao. Tôi và công ty có chút mâu thuẫn. Rất nhiều lần đều suýt được ra mắt nhưng vẫn không thành công. Rất chán nản, Tiêu Nhung, một thực tập sinh dự bị ra mắt, an ủi tôi, sao lại cảm thấy rất lạ. Bùi Yên nói đến nửa chừng thì Tiêu Nhung nhảy xuống từ bên kia sân khấu. Buổi phỏng vấn diễn ra ngay trong khu vực đó. Sau khi livestream kết thúc thì nhân viên hậu trường đang thu dọn đồ đạc. Đèn vẫn còn bật, Tiêu Nhung từ hậu trường thu dọn xong đồ đạc. Vừa vặn đi ngang qua, thấy Bùi Yên, cô chào hỏi, thấy nàng đang phỏng vấn thì không nói gì nữa. Kết quả Bùi Yên nói, đang kể về em đó. Tiêu Nhung a một tiếng, tạo hình của cô không hề trùng lặp. Khi trên sân khấu là một chiếc váy dài chiết eo sặc sỡ. Chân váy dài ngắn không đều. Cô ấy lạnh đến run người. Lúc này kết thúc thì cô bọc mình thành một cục bông. Còn đội một chiếc mũ len. Khẩu trang đen che kín hơn nửa khuôn mặt. Chỉ còn lại đôi mắt. Cái gì? Cô tháo khẩu trang. Son môi đều bị khẩu trang làm lem mất. Thở ra một hơi khí lạnh. Chị phỏng vấn sao lại kể về tôi? Tóc mái của Tiêu Nhung rất lộn xộn, bị mũ ép xuống suýt che khuất đôi mắt. Bùi Yên đưa tay giúp cô ấy chỉnh lại mũ. Vài sợi tóc mái lòa xòa được nàng vén sang một bên. Tiêu Nhung nói cảm ơn, lại đột nhiên hỏi đến cái nhìn về em. Tiêu Nhung nhìn về phía camera. Sao lại hỏi cái này? Em nói đi. Bùi Yên đưa micro cho cô. Nói về năm đó hai đứa mình trò chuyện ở cầu thang. Tiêu Nhung nghĩ nghĩ, chuyện này lâu rồi mà. Phóng viên vẻ mặt như muốn nói các bạn mau nói đi. Tiêu Nhung nhìn Bùi Yên, nói, thì, lúc đó Bùi Yên vì không thể ra mắt mà không vui. Tôi an ủi, chị ấy còn tưởng tôi khoe khoang. Bùi Yên đứng một bên uy một tiếng. Tiêu Nhung cong cong lông mày. Lớp trang điểm sân khấu trên mặt cô vẫn chưa tẩy. Mắt ảnh lấp lánh sáng ngời, rất chói, đèn lớn một bên chiếu rọi là ánh sáng ấm, khiến cô cười trông thật dịu dàng. Tôi chỉ nói chuyện của tôi thôi. Trước đây trong chương trình tổng hợp cũng từng nói rồi. Lúc đó tôi rời nhà đến làm thực tập sinh. Cả nhà đều không đồng ý. Bùi Yên, thật là nỗ lực quá. Tiêu Nhung liếc nhìn nàng một cái. Bùi Yên cười im miệng. Đoạn video phỏng vấn này sau khi kỳ thứ 5 kết thúc đã trở thành điểm nóng. Vốn dĩ thực lực của Bùi Yên trước khi phát sóng không ai có thể ngờ tới. Cho đến nay không ai có thể lay chuyển vị trí đứng đầu của cô ấy. Ngược lại là Tiêu Nhung, người cùng công ty, đứng cuối bảng, đến kỳ thứ 5 cuối cùng cũng tăng lên một chút. Khác với những chương trình tuyển chọn khác, thứ tự của chương trình này không hoàn toàn dựa theo lượt bình chọn. Điểm của giám khảo chiếm đa số, còn phiếu của người xem chỉ chiếm 10. Tỷ lệ giám khảo đại chúng cao hơn một chút. Tiêu Nhung đã thể hiện tốt hơn hẳn so với trước. Cô chọn bài hát để cải biên. Có khi thức trắng đêm, Phao Phao thỉnh thoảng sẽ đăng tải một vài video luyện tập của cô lên Weibo. Rất nhiều người không đánh giá cao cô, nhưng cũng có không ít người lại rất xem trọng. Tiêu Nhung trên sân khấu luôn phản ứng một cách bình thản, không chút gợn sóng. Chính vì vậy, nhiều người muốn tìm hiểu về cô hơn sẽ tìm xem những cảnh hậu trường. Ngoài lề, buổi phỏng vấn phóng khoáng này được xem như một bất ngờ lớn. Không ít người bình luận hỏi sao không giữ lại đến sau này. Nhớ Tiêu Nhung thật sự lọt vào top 3 thì sao? Tuy nhiên, phần lớn những người bình luận đều không ngờ hai người này lại có liên quan đến nhau nhiều như vậy. Còn có câu nói cuối cùng của Tiêu Nhung. Lúc đó Bùi Yên không biết, tôi đến đây là vì theo đuổi thần tượng. Khi nói câu này, môi cô cong lên, tạo thành một nụ cười rạng rỡ. Người ít cười khi cười lên luôn khiến người khác kinh ngạc. Môi Tiêu Nhung mỏng, đường môi dưới ánh sáng rất rõ ràng. Nhưng tôi cảm thấy lúc đó nếu nói ra có lẽ sẽ bị Bùi Yên đánh, nên đã không nói. Hiện tại ai cũng biết cô theo đuổi thần tượng là ai. Mọi người sôi nổi chúc mừng dưới phần bình luận. Chúc mừng theo đuổi thần tượng thành công. Lương Y Y chụp lại tất cả những bình luận đó và chia sẻ cho Tiêu Nhung. Tôi cười chết mất, ha ha ha, Tiêu Nhung thật sự quá đỉnh. Không ai nghi ngờ mối quan hệ của em với Kinh Thiên Nguyệt luôn. Ai như tôi với Ôn Phù thể hiện chân tình mà bị đá ra khỏi nhóm. Giây tiếp theo, cô ấy đã bị đá ra khỏi nhóm chat. Ôn Phù nói, đừng để ý đến cô ấy, như vậy mới tốt. Triệu Minh Niên gửi một biểu tượng vịt kêu cạc cạc cạc. Tiêu Nhung, cô thật ra vẫn còn chút buồn bực. Em với chị ấy trông không giống đang yêu đương sao? Ôn Phù cầm điện thoại, ai một tiếng. Lương Y Y vì bị đá ra ngoài nên chỉ có thể sốt ruột nhìn chằm chằm điện thoại của Ôn Phù. Còn khoa tay múa chân, bảo cô ấy là đương nhiên vì Kinh Thiên Nguyệt toát ra một vẻ lão nương là Lê Chính Hiệu chứ gì. Ôn Phù, tôi thật sự không gõ ra được. Lương Y, để tôi. Ôn Phù bảo cô ấy im miệng. Thật ra, ấn tượng của họ về Kinh Thiên Nguyệt vẫn chỉ là vẻ bề ngoài trong mắt công chúng. Nói là điên đảo chúng sinh cũng không quá lời. Nữ thần đỉnh cấp một thời hiện tại vẫn là nữ thần, rất khó bị vượt qua. Nhưng chính vì hào quang quá lớn, tin đồn cũng rất xa vời. Khó tin, việc nói nàng và Tiêu Nhung có mối quan hệ thân thiết thì mọi người tin tưởng. Dù sao cũng từng có tiền lệ. Nếu nói là yêu đương, không ai nghĩ đến, cũng không dám nghĩ, vì Tiêu Nhung kém xa quá nhiều. Người như Kinh Thiên Nguyệt luôn bị người ta ảo tưởng phải có một đối tượng đỉnh xứng. Tần Miện ngay từ đầu cũng không được ủng hộ. Mọi người cảm thấy không xứng. Nhưng sau này hắn ta xứng đáng với danh tiếng, nên mọi người cũng chấp nhận. Nhưng vì ngoại tình, hắn ta lại bị loại trừ. Fan của Kinh Thiên Nguyệt nhìn khắp giới giải trí, thực sự không tìm ra ai có thể xứng đôi. đôi khi họ còn bình luận khuyên Kinh Thiên Nguyệt nên tập trung vào giới tinh anh thì hơn. Giới giải trí thì thôi đi, mặc dù Tiêu Nhung trong buổi phỏng vấn đã nói như vậy. Mọi người chỉ biết ha ha ha cười nói, theo đuổi thần tượng thành công, rồi lục lại video Tiêu Nhung trong các chương trình tổng hợp trước đây để ghép một chút clip của cô và Kinh Thiên Nguyệt trong lần đầu ra mắt phim. Những người đẩy thuyền hai người họ cũng có, nhưng đều là tự gặm. Còn có người nói nếu Tiêu Nhung là nam, có lẽ tôi sẽ mạnh mẽ ủng hộ. Nam thì tốt hơn sao? Tiêu Nhung lúc đó rất tức giận, nhưng không có cách nào. Chỉ có thể giữ bình tĩnh và đặt điện thoại xuống. Ôn Phù nói trong nhóm chat. Đừng nghĩ nhiều quá Nhung nhãi con. Dù sao bây giờ em đang trên đà đi lên. Chờ sau này danh tiếng vững chắc rồi công khai cũng chưa muộn. Lương Y ở bên cạnh hỏi, Kinh Thiên Nguyệt có nghĩ đến việc công khai với Tiêu Nhung không? Tôi thật ra rất sợ chị ấy chỉ là chơi đùa thôi. Mặc dù Tiêu Nhung thỉnh thoảng sẽ kể chuyện của mình và Kinh Thiên Nguyệt trong nhóm chat, đều rất ngọt ngào, nhưng mọi người vẫn chưa cảm thấy chân thật, chỉ thấy quá xa vời. Ôn Vũ, xem tài nguyên của Nhung nhãi con thì chắc không phải đâu. Lương Y, chị ấy nâng đỡ Tiêu Nhung thì cũng có thể nâng đỡ người khác mà. Ôn Vũ, nghĩ ai cũng như chị trực tiếp tự mình tự hủy hoại sự nghiệp mình hà. Cậu không muốn sống Tiêu Nhung còn muốn sống đấy. Không chừng chị ấy là đang giúp Tiêu Nhung suy xét đó. Lương Y ôm ngực, giả vờ đau lòng. Ôn Phù không thèm nhìn cô ấy, ấn nút ghi âm, nhẹ nhàng an ủi Tiêu Nhung. Không sao đâu Tiểu Nhung, em bây giờ đang từ từ tìm thấy phương hướng của mình. Một ngày nào đó sẽ bùng nổ. Lương Y, bây giờ em ấy còn chưa tính là bùng nổ à, Ôn Phù. Tiêu Nhung trơ mắt nghe đoạn tin nhắn thoại trong nhóm lại biến thành Lương Y và Ôn Phù cãi nhau. Vô ngữ mà cúp máy. Trong khoảng thời gian này đều ở cùng một chỗ chờ đợi. Mặc dù môi trường không tồi, cũng có thể đi ra ngoài, nhưng cô cũng lười ra ngoài. Cô vác đàn guitar đi ra bãi cỏ bên ngoài, không mang theo điện thoại. Chờ khi Phao Phao tìm thấy cô thì Tiêu Nhung đang ngồi trên chiếc ghế dài dưới gốc cây đánh đàn guitar. Cô vẫn luôn là một người rất tĩnh lặng. Trước đây phong cách âm nhạc đều tương đối sôi nổi. Thật ra, sau nhiều kỳ như vậy, cô phát hiện mình có lẽ hợp với phong cách chậm lại. Việc viết lời cũng vậy. Giáo viên thanh nhạc hướng dẫn cô nói cần phải đi từ trong ra ngoài. Có những cảm giác đến trong nháy mắt. Cô nói một cách nghiêm túc, Phao Phao đứng ở xa, nhìn cuộc gọi video nhấp nháy của Kinh Thiên Nguyệt, cuối cùng tự chủ trương nghe máy nói, Kinh Lão Sư, Tiêu Nhung ở bên kia, cô ấy đổi camera, Kinh Thiên Nguyệt cũng nhìn thấy, nàng đang thu dọn hành lý, công việc bên này nói đến không khác mấy, nàng vốn dĩ định nói với Tiêu Nhung là mình sắp trở về. Tiêu Nhung đang đánh đàn dưới gốc cây, nhìn từ xa đã thấy rất nghiêm túc. Kinh Thiên Nguyệt nhìn hai mắt, rồi cúp máy, nàng không ngờ mình lại nhớ cô ấy đến vậy. Nàng gửi một tin nhắn, ngày mai chị về nước, cố gắng lên trong cuộc thi nhé. Nàng nghĩ, vẫn là nên đi thăm bất ngờ, nghe nói còn ở cùng với Bùi Yên kia nữa. Đoàn làm phim thiếu tiền đến vậy sao? Cách chương.